Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 143, thứ 141 chương: Ta tích thân sư thúc. Tế không coi trọng nữ nữ. Đây là cái bàn trà. Mặt trên bãi đầy bi kịch. Tiểu sư thúc, đệ tử trung thân hạnh phúc ngươi quản mặc kệ. Ngươi chính là ta thân sư thúc a. Tế không gào đến kia kêu một cái vang dội. Nói rất đúng, giống người gia nữ nữ là nhặt được giống nhau. Ách, tuy rằng xác thật là nhặt được. Ngươi lại làm sao vậy? Thân sư thúc, quan tâm đời sau muốn từ tinh thần thế giới bắt đầu. Ngươi cần phải giúp ta. Hắn gào đến càng thêm lớn tiếng. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Giật giật đã cứng còng đùi. Hỗ trợ liền hỗ trợ. Ngươi buông ta ra chân trước. Một ngày tới khóc lóc kể lể 7-8 thứ. Lại thô đùi đều phải bị ôm chặt đứt hảo sao. Tế không hít hít cái mũi. Lúc này mới buông ra tay. Ngẩng đầu lộ ra một trương muôn hồng nghìn tía mặt tới. Ngoạ tào, ngươi mặt làm sao vậy? Hắn sửng sốt một chút, hơi thấp cúi đầu, kia trương thảm không nỡ nhìn trên mặt tức khắc hiện ra một tia quỷ dị đỏ ửng. Tức khắc càng thêm không nỡ nhìn thẳng lên, là hạ cô nương lưu lại, hắn đôi tay phủ mặt. Sưng đến bóng đèn dường như trong mắt cư nhiên lộ ra vài phần hoài niệm ý vị. Mỗi lần ta đi tìm nàng, còn không có mở miệng, nàng liền đối ta, ngoặc kép, nói là bị tấu sẽ si a, khiến cho như vậy nhộn nhạo là muốn quậy kiểu gì. Tiểu sư thúc yên tâm, ta một chút đều không đau, ai quan tâm ngươi đau không đau. Tiểu sư thúc, hắn đột nhiên sắc mặt nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ tử vô tình tới phiền ngươi, chỉ là có một chuyện muốn nhờ, nói. Tế không từ nhỏ không cha không mẹ. Từ trước đến nay chỉ có sư phụ như vậy một người thân. Cái gọi là sư phụ, đã sư cũng phụ, Tế không tại đây trên đời cuối cùng có cái thân nhân. Sau lại sư phụ mất tích. Hơn 1000 năm qua đệ tử một người lẻ loi hưu quạnh không nơi nương tựa. Một mình chống đỡ già đế tự nhiều năm như vậy, hắn càng nói càng ai oán. Ẩn ẩn còn mang lên khóc âm. Cho dù như thế, đệ tử cũng vẫn luôn ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Giữ nghiêm U Minh Chi Hải phong ấn. Mấy ngàn năm tới không dám rời đi nửa bước. Thẳng đến gặp tiểu sư thúc ngươi. Đệ tử trên vai gánh nặng mới xem như dỡ xuống. Đệ tử cuối cùng không hề là lẻ loi một mình. Cho nên mới tôn ngài kính ngài hộ ngài. Cũng không dám có nửa điểm cãi lời. Đệ tử cả đời chưa bao giờ cầu quá cái gì. Ta, đình, nói tiếng người, đệ tử thích hạ cô nương. Tưởng cưới nàng làm vợ, sớm nói không phải được. Vòng như vậy một vòng lớn. Thời Hạ trợn trắng mắt. Trên dưới đánh giá hắn một vòng. Nói thật, này Tế không trừ bỏ diện mạo đại chúng một chút. Cá tính động kinh một chút. Đánh nhau túng một chút. Ánh mắt cao một chút. Chỉ số thông minh cảm động một chút. Còn tính, là cái tam quan quả nhiên hảo thanh niên. Cùng bị Thiên Trạch Đại Lục tôn sùng là băng tiên tử nữ nữ. Ách, hảo đi phong cách một chút đều không xứng. Gạch dưới lại nói hắn còn có một cái vô pháp vượt qua thân phận bãi đâu. Ngươi không phải Phật tu sao? Nói tốt vô dục vô cầu. Nói tốt tứ đại giai không đâu. Hắn sắc mặt biến đổi. Hợp với chung quanh áp khí đều thấp vài độ. Chỉ kém ở trên mặt viết thượng oán niệm hai chữ. Sư thúc cho rằng ta là như thế nào mới chọn môn học Phật. Nếu là tìm được vừa ý tức phụ ta đến nỗi xuất ra sao? Đến nỗi sao, ngoạ tào, sửa tình ngươi là tìm không ra muội tử mới đương hòa thượng. Lại nói, Phật tu cũng là có thể hoàn tục sao, hắn vẻ mặt chính xác nói. Sư thúc, ngươi chính là ta thân sư thúc, phải vì ta làm chủ a, nói hắn thói quen tính muốn ôm nàng đùi. Thời Hạ lập tức sau này lui một bước, né tránh hắn móng vuốt, đậu má một ngày ôm 7-8 thứ đùi. Dây dưa không xong, có ý tưởng liền đuổi theo, ta lại không ngăn đón ngươi, người tu hành. Lại không chú ý cái gì cha mẹ chi mệnh, chỉ cần không phải lập trường vấn đề, đều sẽ không có người sẽ phản đối. Cơ bản chỉ cần bản nhân xem vừa mắt, liền có thể kết thành đạo lữ. Nàng tuy rằng là nữ nữ tỷ tỷ, nhưng loại sự tình này cơ bản chỉ cần nàng bản nhân đồng ý là được. Nàng chính là cái đề xướng tự do yêu đương khai sáng ra trưởng. Tế không vừa nghe, cả khuôn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ta đến là muốn đuổi theo a, nhưng... Hạ cô nương hoàn toàn không cho ta nửa điểm cơ hội, vì sao? Nàng có nói rõ lý lẽ từ sao? Hắn sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt răng mới nói. Nàng chỉ nói ta, gì? Hắn ấp úng nửa ngày. Mới ông thanh tễ ba chữ. Ngoặc kép, lớn lên xấu. A, khó coi. Ách, khái sầm. Ngoặc kép, cay đôi mắt. Ngoặc kép, này lý do quả thực vô pháp phản bác a. Tiểu sư thúc ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này sao? Tế không a, Thời Hạ thở dài, dùng sức vỗ vỗ đã lâm vào tự mình hoài nghi chung người. Không cần nản lòng, nữ nữ nàng, ân, Nói được có đạo lý à? Nếu không, ngươi đổi cá nhân thích. Ngươi người tuy rằng lớn lên xấu, nhưng không chuẩn có người mắt mù đâu. Ngoặc kép, nói tốt thân sư thúc đâu. Đệ tử cuộc đời này duy trung tình một người ngươi, đến. Đứa nhỏ này còn tử tâm nhãn. Tiểu sư thúc, đệ tử không còn sở cầu, hắn vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. Chỉ hy vọng sư thúc hiện tại có thể bồi ta đi một chuyến. Nàng không thấy ta, luôn là bằng lòng gặp sư thúc thời hạ nhíu nhíu mày. Trên dưới quét đầy mặt mong đợi tế không liếc mắt một cái. Thở dài, có một số việc nàng vẫn là trước cho thấy lập trường hảo. Tế không, ngươi thích nàng, ta không phản đối. Nếu là các ngươi có duyên tương lai có thể ở bên nhau, ta cũng thấy vậy vui mừng. Nhưng nói đến cùng, cảm tình sự là các ngươi hai người sự. Ta sẽ không thiên hướng các ngươi bất luận cái gì một người. Càng sẽ không ỷ vào chính mình thân phận, cưỡng bách bất luận cái gì một phương. Ngươi tâm tư thuần túy chỉ trung tình với nàng. Đích xác thực đáng quý. Nhưng loại này đáng quý. Không phải ngươi cưỡng bách người khác tiếp thu ngươi tư bản. Ngươi là ta ca duy nhất đồ đệ. Là ta tán thành sư điệt không sai. Nhưng nữ nữ nàng cũng là ta muội muội. Nàng khi còn bé từng tao chí thân người phản bội. Cho nên đối ta cảm tình bất đồng giống nhau. Tất nhiên là ỷ lại ta một ít. Thả mọi chuyện toàn không vi tâm ý của ta. Chỉ cần ta mở miệng. Nàng quyết không cự tuyệt. Nhưng là, thời hạ sắc mặt lạnh lùng. Thẳng tắp nhìn về phía tế không đôi mắt. Nếu ngươi là bởi vì nhìn ra điểm này. Muốn cho ta mở miệng. Làm nữ nữ tiếp thu ngươi cảm tình nói. Nàng gằn từng chữ một. Ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Cảm tình là không thể đạo đức bắt cóc. Cho nên mấy ngày qua, tế không truy nữ nữ truy đến xoay quanh. Nàng cũng không có nhiều lời nửa cái tự. Tế không ngẩn ngơ, làm như bị nàng khó được nghiêm túc biểu tình chấn trụ. Hợp với kia phó vẻ mặt ai oán cũng thu lên. Lại không có né tránh nàng tầm mắt. Trầm tư nửa sẽ mới trịnh trọng trả lời. Tiểu sư thúc yên tâm. Sư điệt không có lợi dụng sư thúc ý tứ. Càng sẽ không làm ngài ở nàng trước mặt giúp ta nói tốt. Cưỡng cầu tới, tất nhiên là không bằng thuận theo tự nhiên hảo. Ta duy nguyện lấy thiệt tình đổi lấy thiệt tình. Không trộn lẫn tạp bất luận cái gì dư thừa thành phần. Ta tưởng thỉnh sư thúc ra mặt. Cũng không phải vì việc này. Lại nói, hắn sắc mặt trầm trầm. Vẻ mặt hôi bại nói. Hạ cô nương, hiện tại còn không biết tâm ý của ta đâu. Từ từ, thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi là nói, ngươi còn không có nói cho nàng ngươi thích nàng. Đúng vậy, vậy ngươi nhiều ngày trôi qua như vậy đều đang làm gì? Này đều qua nửa tháng đi. Ngươi cùng ta nói ngươi còn không có thông báo. Lừa quỷ đâu. Ta mỗi lần nhìn thấy hạ cô nương, còn không có mở miệng, nàng liền ghét bỏ ta xấu. Sau đó móc ra đồng chung đem ta chụp phi, còn nhiều lần đều hướng đỉnh núi này chụp ách. Hóa ra hắn một ngày 7-8 thứ, là bị nữ nữ chụp đến này tới. Đột nhiên có điểm đáng thương hắn. Hết chương.